gió. Cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng hoàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi để đông dần tan. Giấc mộng dập thân thì mong mai tình ơi, sao tình mang nhiều nỗi trái ngang cho người làm thế thề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Tôi với em này coi như đã xa. Tôi với em nay coi như